Bởi vì anh yêu em. Chương 15, góc truyện audio.com. Đến tối, sau gần 5 tiếng đồng hồ chạy đi chạy lại hết chỗ này đến chỗ khác. Mua cả đống đồ, ba cặp đôi cũng còn sống. Nói quá ha ha, để trở về biệt thự. 7 giờ 45, sau khi tụ tập đông đủ, Star Eye cũng bất ngờ. Suýt rớt hàm, và còn vô cùng bất ngờ nữa. Oh my god, là bà Hà Thiên Di. Chúa ơi, Minh Quân đây hả, mày là AI. Ngọc Thi đâu có hiền như này, AI đó đã bắt ra bảo lạnh lùng đi rồi. Má, đây là Tiêu Nại á hả, má mi ơi. Đây là Tuệ Nhi sao? Cả đám cứ hét lên, nhăng nhít, và còn sốc toàn tập trước diện mạo mới của từng người. Thiên Di, mái tóc màu xanh rêu với đuôi tóc hồng xoăn gợn sóng không mái bây giờ đã nhuộm lại thành màu xám khói. Mái thưa kiểu Hàn, tóc ngắn ngang vai được uốn cúp vào trong rất hợp với làn da trắng trẻo của Thiên Di với đôi mắt to tròn. Sống mũi cao và môi trái tim, từ phong cách cá tính năng động thành phong cách dịu dàng với váy trễ vai caro tay lỡ cột nơ màu hồng nhạt kẻ trắng với giày sang đan đế bằng cao màu trắng. Đế đen, cả đám nhìn Thiên Di mà không ngớt lời khen ngợi trầm trồ. Trông cô như thiên thần bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Tiêu Nại đúng là giỏi thật. Ngọc Thi, từ mái tóc màu nâu tây dài được ép thẳng với mái thưa Hàn bây giờ được nhuộm highlight phần tóc bên dưới màu hồng phớt và được làm xoăn nhẹ phần. Dưới chân tóc được cột lên gọn gàng để mái và hai bên tóc mai. Từ phong cách dễ thương hiền dịu thành cá tính, năng động, áo crop top ôm với quần short jean hơi rách, hai lớp, và bên ngoài là khoác áo sơ mi kẻ và đôi giày Converse cao của màu xanh lá cây. Tuệ Nhi, mái tóc nâu hạt rẻ dài đến ngang eo với mái thưa màu nâu tây được nhuộm màu cam vàng với chân tóc vẫn còn màu đen được kết hai bên con râu. Cũng như Ngọc Thi từ dịu dàng chuyển sang cá tính năng động. Quần short jean thêu thổ cẩm rách màu đen, áo sơ mi trắng đôi tôm dáng dài được sơ vin đằng trước. Vòng choker 2 giây, giày sang đan nữ đế bằng hơi cao. Gia Bảo, mái tóc màu xám lông chuột được nhuộm lại thành màu vàng tây với kiểu tóc mái ngố được cạo hai bên trông cực soái ca. Từ phong cách lạnh lùng thành phong cách năng động quần jean đen rách hai bên đầu gối. Áo phông trơn trắng và bên ngoài là áo khoác bomber đen. Giày van old school đen. Bọn con gái nhìn vào chắc ngất hết. Minh Quân, mái tóc màu vàng tây được nhuộm thành vàng hạt rẻ. Tóc mái ngố được cạo hai bên nhưng dùng keo vuốt lên rẽ ngôi ba. Hay để lộ vầng trán rộng trông cực soái ca. Từ phong cách năng động thành phong cách lạnh lùng. Quần Âu Nam ống côn kiểu Hàn với áo sơ mi trắng được sơ vin. Giày da đen bóng loáng, từ anh chàng nhí nhảnh thành soái ca bước ra từ trong truyện tranh. Tiêu Nại, tóc màu nâu vàng được nhuộm lại thành màu nâu cũng là kiểu mái ngố được cạo hai bên để mái xuống nhưng được rẽ ngôi sang hai bên. Không hề ngố nhé mà cực đẹp. Cách Chương,